Siêu cấp binh vương, chương 616, 616, trao đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Đông Bách có chút thở dài. Nói, chuyện vừa rồi khiến cho Diệp lão đệ chê cười rồi. Diệp lão đệ không là người ngoài. Tôi đây cũng nói thật a, vừa rồi Diệp lão đệ cũng đã nhìn thấy. Hiện tại Phúc Thanh Bang đang bị một số xã đoàn ở Nhật Bản chèn ép ah. Từ khi sau khi Diệp lão đệ rời khỏi Nhật Bản, tôi vốn muốn mượn cơ hội hỗn loạn khi thủ lĩnh Yamaguchi Group bị giết chết để mở rộng địa bàn Phúc Thanh Bang. Ai ngờ vậy mà lại trêu chọc đạo điền hội cùng Cát Xuyên xã liên hợp công kích. Nếu như không phải lão Vưu kỹ cao một bậc thì chỉ sợ Phúc Thanh Bang hiện tại đã không còn tồn tại. Bất quá ngay cả như vậy, trải qua lần đại chiến kia, Phúc Thanh Bang cũng tổn thất thảm trọng. Đến nay còn chưa có thể hồi phục lại giống như ban đầu. Tuy Phúc Thanh Bang đã phát triển tại Nhật Bản đã rất nhiều năm, nhưng vẫn không biết sự tồn tại của Hắc Long Hội. Nguyên nhân chủ yếu là vì Hắc Long Hội quá mức thần bí. Hơn nữa chuyện của giới Hắc Đạo Hắc Long Hội rất ít khi nhúng tay vào. Hơn phân nửa là giao cho Yamaguchi Group, Đạo Điền Hội cùng Cát Xuyên xã phụ trách. Lần trước nếu như không phải ba đại thủ lĩnh của Yamaguchi Group bị ám sát, nếu như không phải trong lúc nhất thời Yamaguchi Group có chút hỗn loạn thì Hắc Long Hội cũng sẽ không ra mặt đi ngăn cản. Bởi vậy, Tạ Đông Bách không biết sự tồn tại của Hắc Long Hội cũng là chuyện có thể hiểu được. Chúng ta đều là người Hoa, lúc đối mặt kẻ thù bên ngoài thì nên đồng tâm hiệp lực. Phúc Thanh Bang cùng Nanh Sói có thể xem như là bạn cũ rồi. Nếu như Phúc Thanh Bang có gặp chuyện gì khó khăn thì cứ việc nói thẳng. Chỉ cần là chuyện Nanh Sói có thể giúp đỡ thì nhất định nghĩa bất dung từ. Diệp Khiêm nói, có những lời này của Diệp lão đệ thì tôi đã an tâm. Chỉ cần Diệp lão đệ ra tay, tôi tin tưởng ba đại tổ chức Yamaguchi Group, Đạo Điền Hội cùng Cát Xuyên xã cũng không phải là đối thủ của Diệp lão đệ. Kỳ thật tôi cũng đã liên hệ với Vương Hổ ở Hoa Hạ rồi. Từ khi hắn tiếp trưởng Thanh Bang cùng Hồng Môn, hắn cũng có ý nghĩ đem thế lực của hắn khuếch trương ra bên ngoài. Nếu như được sự trợ giúp của hắn, thì sẽ giống như hổ thêm cánh a, Tạ Đông Bách có chút hưng phấn nói. Diệp Khiêm ngược lại hơi có chút sửng sốt, thật không ngờ Tạ Đông Bách vậy mà lại cùng Vương Hổ kéo lên quan hệ. Bất quá ngẫm lại thì cũng có thể hiểu được, tuy là ở quốc gia khác nhau, nhưng hầu hết các xã đoàn Hoa Hạ đều có liên hệ với nhau. Nanh Sói sau khi thống nhất Thanh Bang cùng Hồng Môn, Diệp Khiêm giao cho Vương Hổ quản lý. Thanh Bang cùng Hồng Môn rất nhiều lão nhân vật cũng không có vì vậy mà thoái ẩn. Ngược lại càng thêm khơi dậy hùng tâm tráng trí của bọn họ. Vương Hổ trời sinh cũng có tài năng làm lãnh đạo, nghiễm nhiên đã dẫn theo bọn họ trở thành Hoa Hạ đệ nhất bang. Dừng một chút, Tạ Đông Bách lại nói tiếp, tôi cũng đã liên hệ với trường nhạc bang nước Mỹ, tin tưởng trong vài ngày tới bọn họ sẽ phái người qua đây. Tôi tin tưởng chỉ cần người Hoa trên khắp thế giới liên hợp lại, thì đây sẽ là một lực lượng vô cùng khổng lồ. Yamaguchi Group, Đạo Điền Hội cùng Cát Xuyên xã căn bản sẽ không phải là đối thủ của chúng ta. Diệp Khiêm nhìn thoáng qua Vưu Hiên ở bên cạnh, âm thầm nghĩ đoán chừng hết thảy đều là chủ ý của Vưu Hiên a, chỉ sợ là lúc biết được hắn sắp tới Nhật Bản, Vưu Hiên cũng đã liên hệ bọn họ rồi. Phúc Thanh Bang một mực tỏ vẻ yếu thế, mục đích là vì muốn tìm kiếm cơ hội đả kích Yamaguchi Group, Đạo Điền Hội cùng Cát Xuyên xã. Tuy người của Vương Hổ cùng trường nhạc bang cũng không thể tới toàn bộ, nhưng nếu như bọn họ cho thủ hạ của mình tại bốn phía Nhật Bản quấy rối thì quả thật có chút khiến cho người ta ngăn chặn không xuể. Nhìn Vưu Hiên nhẹ gật đầu, Diệp Khiêm rất tán thưởng hắn. Vưu Hiên hiển nhiên cũng nhìn ra ý tứ của Diệp Khiêm. Khiêm tốn gật đầu cười, làm một sư gia hợp cách, không đơn thuần là phải hiểu được phải ứng đối với những chuyện rườm rà như thế nào, mà trọng yếu hơn là phải biết biến tất cả công lao của mình thành công lao của người lãnh đạo mình. Phải biết giữ gìn mặt mũi của người lãnh đạo mình. Đó mới là một người sư gia đúng chức. Vưu Hiên không thể nghi ngờ chính là một người như vậy. hắn có thể ở lúc Phúc Thanh Bang gặp khó khăn nghĩ ra biện pháp khiến cho Phúc Thanh Bang né qua kiếp nạn. Đồng thời, lại có thể đem suy nghĩ và phương pháp xử lý của mình nói cho Tạ Đông Bách. Như vậy Tạ Đông Bách sẽ càng thêm cảm tạ và nể trọng hắn. Nghe Tạ Bang chủ nói như vậy, tựa hồ là đã nghĩ ra biện pháp gì đối phó bọn họ rồi hả? Tôi rất nguyện ý nghe rõ ràng. Diệp Khiêm có chút cười cười. Nói, chuyện cụ thể thì hãy để cho Lão Vưu nói đi. Kế hoạch đều là do ông ấy nghĩ ra à, Tạ Đông Bách nói. Lão Vưu, ông hãy nói rõ kế hoạch kỹ càng một chút à, lời này mới giống như là lời nói của một thượng vị giả thành công à. Mặc dù Vưu Hiên nguyện ý đem toàn bộ công lao của mình giao cho Tạ Đông Bách, nhưng Tạ Đông Bách lại không thể ích kỷ chiếm toàn bộ biến thành của riêng. Phải tại cơ hội thích hợp cấp cho Vưu Hiên một điểm ngon ngọt. Như vậy mới có thể lung lạc nhân tâm, khiến cho Vưu Hiên vì hắn hiệu lực. Sự thật chứng minh, cách làm của Tạ Đông Bách rất không tồi. Một thượng vị giả thành công, không nhất định phải quân hùng tướng mạnh, cũng không nhất định phải có tài năng kinh thiên động địa. Quan trọng nhất là hắn phải có một ý chí hải nạp bách xuyên. Hiểu được cách ban bố ân huệ, hiểu được cách dùng người. Ví dụ như hắn Cao Tổ Lưu Bang, ông ấy bất quá chỉ là một tiểu lưu manh mà thôi. Không có tài cán cùng dũng khí gì, nhưng ông ấy lại có thể đánh bại Sở Bá Vương Hạng Vũ thanh danh hiển hách. Từ đó leo lên ngôi vị hoàng đế. Nguyên nhân là do ông ấy hiểu được cách lợi dụng nhân tâm. Ở phương diện này, Diệp Khiêm cũng là cao thủ. Hơn nữa còn làm rất thuận buồm xuôi gió. Nanh sói có thể phát triển đến tình trạng như bây giờ. Chuyện này không thể chỉ dựa vào sức chiến đấu của nanh sói. Trong đó có một bộ phận rất lớn phải dựa vào bổn sự thao túng nhân tâm của Diệp Khiêm. Đương nhiên, hết thảy đều cần vũ lực ủng hộ. Sức chiến đấu cường đại của nanh sói cũng là thứ không thể thiếu. Quỷ lang Bạch Thiên Hòe đã từng nói qua, cho dù hắn ở lại nanh sói hắn cũng không thể leo lên vị trí thủ lĩnh nanh sói được. Cũng không có cách nào mang theo nanh sói đi cho tới tình trạng như ngày hôm nay được. Đó cũng không phải là do quỷ lang Bạch Thiên Hòe tài cán không bằng Diệp Khiêm. Kỳ thật hoàn toàn trái lại, vô luận là ở phương diện công phu hay là mưu kế, Diệp Khiêm đều không thể so với quỷ lang Bạch Thiên Hòe. Thế nhưng mà bởi vì Diệp Khiêm có một ý chí hải nạp bách xuyên, có thể phát huy ra sức chiến đấu của từng thành viên nanh sói, đem ưu điểm của bọn họ phát huy đến mức lớn nhất, khuyết điểm giảm đến mức nhỏ nhất. Vưu Hiên nhẹ gật đầu, nhìn Diệp Khiêm, lời vừa tới miệng lại đột nhiên nuốt xuống. Hắn tựa hồ ý thức được Diệp Khiêm có phương pháp xử lý so với hắn thì còn tốt hơn. Bởi vì hắn nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt của Diệp Khiêm tựa hồ xen lẫn một tia nghiền ngẫm. Dừng một chút, Vưu Hiên nói, tôi nghĩ, Diệp tiên sinh có lẽ còn có phương pháp xử lý tốt hơn. Diệp tiên sinh có bộ dáng đã tính trước mọi chuyện, tin tưởng có lẽ đã có kế hoạch hoàn chỉnh à, tôi cũng không cần phải bêu xấu. Vẫn nên mời Diệp tiên sinh nói ra à, Tạ Đông Bách có chút sửng sốt. Kinh ngạc nhìn về phía Diệp Khiêm. Diệp Khiêm cũng có chút kinh ngạc. Thật không ngờ Vưu Hiên so với trong suy nghĩ của hắn còn thông minh hơn. Nếu như đem Phúc Thanh Bang giao cho Vưu Hiên, lại để cho hắn mạnh tay làm hết cỡ thì tin tưởng tiền đồ của Phúc Thanh Bang sẽ càng thêm huy hoàng. Bất quá, Diệp Khiêm cũng không có ý nghĩ tiếp thu Phúc Thanh Bang. Hiện tại mục đích của hắn chỉ có một, chính là tiêu diệt Hắc Long Hội. Trong mắt của Diệp Khiêm, Yamaguchi Group, Đạo Điền Hội cùng Cát Xuyên xã đều không phải đại bang hội. So sánh với Hắc Long Hội, bọn họ rõ ràng có chút lên không được mặt bàn. Nói thật, tôi tạm thời còn không có kế hoạch gì tốt. Bất quá mục đích tới Nhật Bản lần này của tôi không đơn thuần là vì đối phó Yamaguchi Group. Yamaguchi Group đối với nanh sói mà nói cũng không có uy hiếp gì. Cũng căn bản không cần nanh sói phải vận động nhân lực làm gì. Lần này tôi đến Nhật Bản thật ra là có mục đích khác. Không biết Tạ Bang chủ có từng nghe nói qua Hắc Long Hội. Diệp Khiêm thẳng thắn nói. Ở trước mặt Tạ Đông Bách, Diệp Khiêm hoàn toàn không cần phải che giấu cái gì. Hành động lần này của nanh sói tại Nhật Bản nhất định phải dựa vào sự hỗ trợ của Phúc Thanh Bang. Hắc Long Hội, Tạ Đông Bách có chút sững sờ một chút. Nói, tự nhiên là đã nghe qua. Bất quá hình như đây là tổ chức thành lập lúc chiến tranh kháng Nhật. Từ khi Nhật Bản chiến bại về sau, Hắc Long Hội đã đột nhiên biến mất. Hiện tại Nhật Bản đã không còn sự tồn tại của thế lực này à. Diệp lão đệ như thế nào lại đột nhiên hỏi tới tổ chức này? Chẳng lẽ Hắc Long Hội còn tồn tại? Mỉm cười, Diệp Khiêm nói. Hắc Long Hội đột nhiên biến mất, cũng không có nghĩa là đã không còn tồn tại. Bọn họ chỉ thay đổi một phương pháp ẩn nấp càng thêm bí ẩn mà thôi. Kỳ thật qua nhiều năm như vậy, vẫn luôn là Hắc Long Hội thao túng thế lực ngầm tại Nhật Bản. Yamaguchi Group, Đạo Điền Hội cùng Cát Xuyên xã kỳ thật đều thuộc về Hắc Long Hội. Khó trách lúc trước sau khi Diệp Lão Đệ ám sát ba đại thủ lĩnh của Yamaguchi Group, Phúc Thanh Bang thừa cơ phát động chiến tranh đối với Yamaguchi Group. Đạo Điền Hội cùng Cát Xuyên xã lại vội vàng liên hợp đả kích Phúc Thanh Bang. Nếu như bọn họ không phải cùng một nhà, Đạo Điền Hội cùng Cát Xuyên xã cũng có thể thừa dịp cơ hội kia tiêu diệt triệt để Yamaguchi Group mới đúng. Diệp lão đệ vừa nói như vậy, tôi phảng phất hiểu rõ mọi chuyện. Tạ Đông Bách nói, nếu như bọn họ đều lệ thuộc Hắc Long Hội, thì vì cái gì mà ba tổ chức lớn này lại thường xuyên phát sinh chiến đấu? Chẳng lẽ lại chỉ vì muốn chuyển di sự chú ý của người khác? Sợ người khác hoài nghi bọn họ là cùng một nhà sao? Vưu Hiên kinh ngạc hỏi. Diệp Khiêm âm thầm nhẹ gật đầu. Vẫn là Vưu Hiên suy nghĩ chu đáo a. Tạ Đông Bách thì lại có suy nghĩ khá đơn giản rồi. Nhàn nhạt nở nụ cười một chút. Diệp Khiêm nói tiếp. Chuyện này giống như là lực lượng bảo vệ trong cùng một quốc gia mà thôi. Ví dụ như, tại Hoa Hạ, quân đội cùng cảnh sát cũng ngẫu nhiên phát sinh ra một số chuyện mâu thuẫn. Nhưng lúc đối mặt phần tử nguy hiểm, bọn họ lại có thể liên hợp với nhau. Mối quan hệ giữa Yamaguchi Group, Đạo Điền Hội cùng Cát Xuyên xã cũng là như vậy. Tuy bọn họ đều lệ thuộc Hắc Long Hội, thế nhưng mà thế lực Yamaguchi Group mạnh hơn so với hai tổ chức kia. Cho nên trong nội tâm hai tổ chức kia tự nhiên sẽ có chút không cam lòng. Vì vậy nên mới bộc phát ra một số trận chiến. Chỉ cần là chuyện không ảnh hưởng đại cục, thì Hắc Long Hội đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Thế nhưng mà, một khi có thế lực nước ngoài xâm lấn, muốn uy hiếp địa vị của bọn họ, Hắc Long Hội sẽ bức bách ba tổ kia để bọn họ liên hợp lại kháng địch. Lông mày của Tạ Đông Bách chăm chú nhíu lại. Lực lượng của một mình Yamaguchi Group cũng đã đầy đủ cường đại. Hơn nữa còn có Đạo Điền Hội cùng Cát Xuyên xã. Ngoài ra còn có một tổ chức Hắc Long Hội ở phía sau màn. Phúc Thanh Bang làm sao có thể là đối thủ của người ta a hát. Cho dù là tăng thêm Trường Nhạc Bang cùng Vương Hổ, cũng không đủ cùng người ta đối kháng a. Dù sao đây là địa bàn của người ta. Trường Nhạc Bang cùng Vương Hổ đều khó có khả năng dốc toàn bộ lực lượng. Tối đa chỉ có thể phái tới vài chục người giúp đỡ mà thôi. Cách chương.